Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục Đọc Truyện. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Mùa Yêu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái Tiên Trúc cứu vớt được bố của mình và quyết định làm dâu nhà hào môn thì cuộc sống của Trúc sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trúc vừa đi vừa ngậm keo mút, đi băng qua cầu, trên vai vẫn đeo cặp sách. Chợt thấy Khánh đứng chờ trên cầu trong bộ kimono màu đen. Em mới về. Ừ. Anh đứng đây làm gì vậy? Tôi đang chờ cô. Trúc nghe câu đó, cô mím môi nín cười. Thấy tay Khánh đang đeo nhẫn cưới, cô lại cười tươi hơn. Anh chờ em thật á? Ừ, thật. Khánh thấy Trúc hỏi nhiều, anh ta liền quay lại. Thì Trúc đập người vào ngực của Khánh do bất ngờ. Cô xoa đầu. Sao mà người anh cứng vậy? Khánh xoa đầu Trúc. Trúc như một đứa trẻ lặng yên để chồng xoa đầu dưới hàng cây. Hoa anh đào rơi là tả. Cô có vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Lớn rồi làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Trúc ngẩng đầu lên, cả hai nhìn nhau. Khánh lúc này mới cúi xuống định hôn lên môi của cô. Tay anh ta cầm chiếc kẹo mút giật ra. Trúc quay mặt đi thì Khánh lấy tay nâng cằm của cô. Trúc nhắm mặt, môi gần chạm môi thì có một tiếng gọi lớn. Anh ơi! Khánh quay lại, Trúc thì giật mình đến đỏ ửng cả khuôn mặt. Một cô gái chạy tới ôm chầm lấy Khánh ngay trước mặt cô. Em nhớ anh lắm, anh có biết không? Trúc nhận ra trong ánh mắt cô gái này khi ôm Khánh, vẻ mặt của cô ta đầy hạnh phúc, ánh mắt một cô gái đang yêu. Tiếng gọi của cô gái khiến Trúc ngỡ ngàng khi cô ấy lại ôm chầm lấy Khánh. Vậy, Trúc này, đây là em gái của anh, tên là Thủy Tiên. Còn đây là vợ của anh, tên là Trúc. Tiên đang cười chợt tắt nụ cười, còn Trúc thì như thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là em gái của Khánh. Trúc giơ tay ra bắt tay. Chào em, chị là Trúc, chắc là chúng ta chỉ bằng tuổi nhau thôi. Dạ vâng, chào chị. Trúc cảm thấy ái ngại trước thái độ của Tiên, còn cô ta thì óng ẻo. Anh ơi, em đói bụng quá. Để anh bảo người chuẩn bị đồ cho em nhé. Tiên quàng tay Khánh, sau đó với vẻ mặt vô cùng vinh vinh. Trúc cảm thấy có điều gì đó sai. Anh em ruột hay là gì thế này? Sao mà cô có cảm giác không được ổn cho lắm? Khánh chợt khựng lại rồi quay ra phía sau gọi Trúc. Làm gì vậy, về thôi. Trúc mỉm cười gật đầu. Khánh chợt thấy nụ cười của Trúc, anh ta suy nghĩ. Cô ấy lúc nào cũng cười. Thủy Tiên chợt hậm hực, cô ta nhìn Trúc là một cô gái rất bình thường, vậy mà lại là vợ của Khánh. Trong đầu cô ta nảy sinh ra một ý nghĩ. Hay là cô ta có thai và cố tình trói buộc anh Khánh? Tại nhà Tukuda, hắn sau khi trở về nhà vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, giờ hắn trói mình khác gì? Nếu vợ hắn có vấn đề gì thì mình phải chịu trách nhiệm. Sao thế con? Mặt quỷ, hắn biết con là người lấy hàng của bọn rồng đỏ. Không hiểu sao hắn lại biết được chuyện này. Con làm rất cẩn thận, không dễ gì điều tra được. Chết rồi, thế hắn nói thế nào? Con vừa chỗ hắn về. Hắn nói vừa xử bố xong nên không muốn giết con, nên tha cho con. Thế thì may mắn, nhưng hắn không phải người đơn giản, dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Đúng rồi mẹ, hắn ra điều kiện muốn con là người bảo vệ cho vợ hắn. Nếu ấy, thông tin cô ta lộ ra ngoài, con là người phải chịu trách nhiệm. Hắn làm như vậy thật sao? Con người của Khánh con lạ gì? Hắn không phải là người nghĩ cho đàn bà. Nhưng đây là vợ của hắn, cô ta kết hôn được với Khánh thì không phải là một kẻ đơn giản. Hắn muốn cô ta được sống như những cô gái bình thường, không phải lo sợ có kẻ ám sát. Cô ta rốt cuộc là ai chứ? Trúc đang trong nhà tắm, hát hò và nhảy múa. Cô cầm vòi sen hát lớn, đến Vũ già chờ bên ngoài, đều phải bật cười. Vũ già, phu nhân đang hát gì thế ạ? Hát tiếng Việt nên ta không hiểu, nhưng hẳn là phu nhân đang rất yêu đời. Nhưng Vũ già, đến giờ phu nhân vẫn mặc đồ lót hình Pikachu. Như thế này... Phu nhân đang còn trẻ, tâm hồn đang còn rất trẻ trung, lại còn chưa trải đời. Ông chủ căn dặn rồi, cứ để cô ấy được sống thoải mái và tự nhiên nhất có thể. Giờ chỉ mong phu nhân có em bé thôi ạ. Đấy là điều mà ai cũng muốn. Trúc nhớ lại cảnh khi nãy thấy Khánh đứng chờ cô giữ tay lên ngực. Anh ấy chờ mình, liệu có khả năng thích mình hay không? Chắc là không có chuyện đó, chắc chắn là không. Tại bàn ăn, Khánh nhìn đồng hồ thì thấy Trúc tắm quá lâu. Tiên lúc này lân la lại gần. Sao anh chưa ăn? Em cứ ăn đi, anh chờ vợ. Vợ anh á? Em nói thật nhé, nhìn cô gái ấy mặt ghê gớm lắm, chứ chẳng phải đùa đâu. Anh nên cẩn thận. Anh thích những cô gái cá tính và mạnh mẽ. Chị dâu em là người có đầy đủ yếu tố đấy. Bao nhiêu năm qua em chưa hề nghe anh nói rằng anh thích ai ngoài chị Hoa Đán cả. Đối với Hoa Đán, anh yêu cô ấy. Còn vợ hiện tại của anh chỉ thấy thú vị thôi có đúng không? Gọi là khi ở bên đàn bà thì đàn ông có cảm giác là bình thường thôi. Em ăn đi, không nguội hết bây giờ. Trúc ở cửa nghe thấy cuộc nói chuyện, Khánh né tránh câu hỏi của Thủy Tiên. Cô chợt ánh mắt trùng xuống. Hóa ra đối với mình, anh ta chỉ là cảm giác của một người đàn ông khi ở cạnh một người phụ nữ. Trúc cố gắng tỏ ra vui vẻ và bước ra ngoài. Xin lỗi, để mọi người chờ lâu, chúng ta ăn thôi. Khánh bê đĩa thịt bò của Trúc định cắt cho cô, thì cô giật lại, khiến anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi làm được, không cần phiền đến anh đâu. Khánh thấy thái độ của Trúc thay đổi đến chóng mặt, Tiên cười và nói kháy. Chị dâu có vẻ chảnh quá, anh em đang quan tâm chị cứ để cho anh ấy làm đi. Thái độ của chị như vậy là sao chứ? Như em nói, chị là một cô gái ghê gớm, anh em lấy chị rồi thì phải chấp nhận thôi. Thành thấy màn đối đáp của cả hai người, anh tao ôm chán thở dài. Tại nhà của Hoàng Kim Phú, anh ta đau bụng mặt tái mét khi từ nhà vệ sinh đi ra, đệ tử bên ngoài lo lắng. Đại ca, có khi chúng ta phải đến y phòng, chứ em thấy đại ca xuống sắc lắm. Mẹ kiếp, mày cứ thử đi, từ đêm hôm qua tới giờ xem, mặc mày có xuống sắc hay không. Hay là do đại ca ăn ốc, em nghi lắm, hay con bé đấy, nó cho đại ca ăn cái gì? Tao đi rồi, chúng ta tiếp tục điều tra, nếu như vậy, tao phải giết cả nhà nó. Tội làm đại ca bị tiêu chảy, em nói thế cho lịch sự à? Phú lại tiếp tục ôm bụng và chạy vào nhà vệ sinh. Hai tên đệ tử bên ngoài cười khúc khích. Tiên cứ ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, đến nỗi Khánh gấp ngủ. Anh buồn ngủ à? Ừ, mai nói chuyện tiếp, về nghỉ đi. Ngày mai em có còn được gặp anh không? Anh có biết là chúng ta gặp nhau cách đây 10 năm rồi không? Anh nói rằng ngày mai gặp, rồi lại đến 10 năm sau à? Khi đó anh bận, ngày mai nói chuyện. Nhưng anh hứa với em đi. Ừ, anh hứa. Khánh vội vàng đứng dậy, Vũ già đứng bên, nói nhỏ. Hẳn là ngài rất mệt khi có cô em gái như vậy. Chẳng mấy khi gặp nhau nên tôi không muốn căng thẳng với nó. Vũ thấy người căng thẳng là người đi ngủ từ sớm kia. Khánh mở cửa bước vào, gần giường thấy Trúc đang nằm quay vào trong. Anh ta mở tủ đồ, sau đó cởi đồ treo gọn gàng rồi leo lên giường đi ngủ. Cả hai nằm trong chăn rồi xoay ngang xoay dọc, có vẻ rất khó ngủ. Đến khi cùng quay mặt vào nhau, ánh mắt nhìn nhau vẻ gượng gạo. Trúc quay mặt đi, Khánh giữ tay cô lại. Đó chỉ là em gái tôi thôi. Vâng, tôi biết. Thế cô tức chuyện gì? Tôi chả tức chuyện gì cả. Thế tại sao cô không ôm tôi ngủ chứ? Anh đâu có yêu tôi. Đàn ông ấy, với ai cũng có thể làm như vậy, có đúng không? Tùy vào loại đàn ông, không phải ai cũng có thể nằm ở đây, trên giường này, và bên cạnh tôi đâu. Anh đánh giá anh cao quá rồi đấy. Anh từng nói rằng không động vào tôi, nhưng mà anh vẫn động vào. Vậy là anh không chuẩn rồi. Nếu như tôi không chuẩn, thì không có tên đàn ông nào trên đời này chuẩn chỉ hết. Hãy ghi nhớ điều đó. Tôi chạm vào cô, tức là tôi cho cô một cơ hội. Hơn là cô sẽ sống một cuộc sống ghẻ lạnh ở nơi này suốt đời. Vậy thì cứ ghẻ lạnh đi, tôi đồng ý cả hai tay hai chân. Khánh cười nhếch miệng, rồi với tay ôm chặt lấy Trúc. Ngủ đi, rồi mai ghẻ lạnh sau. Ghẻ lạnh luôn đi, đừng có ghẻ lạnh sau nữa. Ngủ đi, hôm nay tôi rất mệt. Trúc nằm trong vòng tay của Khánh, dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh ta. Cô không thể cựa quậy, mùi hương từ cơ thể của Khánh khiến như cô bị mê man. Cô thầm nghĩ, anh ta người còn thơm hơn cả đàn bà, một mùi gì đó rất lạ. Ngày nào cũng nằm cạnh mình, nhưng ngoài một cái ôm, thì anh ta không hề muốn vượt qua giới hạn. Lẽ nào bởi vì đúng như anh ta nói, thích và yêu hoàn toàn khác nhau. Thủy Tiên ngồi bên ngoài cửa, nhà vệ sinh phòng của Phú, rồi đối đáp với Phú. Anh này, con bé đấy, bố của nó là kẻ cắp sao? Ừ. Sao anh cứ ừ thế? Thế mày có để yên cho anh ị không? Chắc chắn là nó lừa anh Khánh. Em không để yên cho nó đâu. Em ơi là em. Dù gì bây giờ, bọn chúng là vợ chồng hợp pháp của nhau. Em để ý làm gì cho mệt. Nhưng em không cam tâm. Anh Khánh của em ấy, chắc là gà mờ quá. Mà để người ta lừa. Thôi, em đi về đi. Anh không ra ngoài này nói chuyện với em được à? Ra được thì anh ra rồi. Anh xin mày, để cho anh được yên. Anh nhớ nhá, ở đây đẹp nhở. Anh Khánh trông như một vị vua. Em ước mình là hoàng hậu. Cái gì? Dạ không, em đi về đây. Thủy Tiên vừa đi vừa nhớ lại lời mẹ cô ta căn dặn. Con không có máu mủ gì với họ. Bố của con là người yêu cũ của mẹ. Khi có thai con mẹ cứ nghĩ là của vị đại gia kia, nhưng không phải. Rồi mẹ vì tiền nên nhắm mắt, lấy người không phải cha con. Con hãy giữ kín chuyện này đến chết. Cuộc sống tiểu thư là con của mẹ. Vì con, mẹ làm tất cả mọi thứ. Nên bức ảnh con thấy này, đây chính là bố đẻ của con. Con đừng tra hỏi mẹ thêm nữa. Tiên lúc này lầm bầm trong miệng. Chúng ta không có máu mủ, nên em hoàn toàn có thể làm người đàn bà của anh. Khánh à? Sáng ngày hôm sau, Trúc dậy từ rất sớm. Khánh liền hỏi cô. Sao dậy sớm thế? Nay em phải trực nhật lớp, nên cần phải đi sớm. Trời lạnh nhớ mặc áo ấm. Vâng ạ. Khi tới trường, Trúc tâm sự với Xuân. Anh ta có vẻ chỉ thích tớ chứ không yêu. Nghĩ yêu nhanh thế, có mà là loại dễ dãi à? Bao giờ cũng thích rồi, mới đến yêu chứ. Lừa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đã bén tí nào đâu, ngày nào chị tao cũng hỏi tháng này thấy kinh chưa, đau hết cả đầu. Chắc là mong mày có em bé rồi đấy. Chị cứ nhồi vào đầu tao là phải có con, mệt mỏi thật đấy. Rồi phải có vị trí, các kiểu này kia. Thì đúng rồi còn gì, mày cứ để ý đàn bà bây giờ nhiều lắm. Mà mấy đứa thích chồng người khác ấy, rất hay có nhiều thủ đoạn, ghê rợn, dã man. Nên có chồng nhất định phải giữ. Hôm trước anh ta có cởi quần, nhưng cãi nhau nên tao từ chối. Nhưng mà hàng ngày nằm bên cạnh nhau, chả thấy đòi hỏi gì. Vợ chồng là phải có chăn gối mới nên chuyện chứ. Thôi kệ đến đâu thì đến. Nói chung tao làm đúng như lời bố dặn, là một người vợ đúng nghĩa. Nên nếu có chuyện gì đó, tao cũng không từ chối. Ừ, thế mà chàng lại đích động vào mày. Thôi, đừng nhắc nữa. Tối nay có pháo hoa trong trường. Trường cho thuê hội chợ, người ta có bán pháo hoa đấy. Hay là rủ chồng mày tới xem. Thôi thôi, tin tao đi. Phải làm cho người ta yêu mình, đấy mới là giỏi. Trúc mở máy ra, cô chợt nhớ ra Khánh không dùng điện thoại. Mọi chuyện đều báo qua quản lý. Cô liền gọi cho Yumi. Yumi à, phiền cô báo cho chồng tôi là tối nay tôi chở hội chợ trường để xem pháo hoa có được không? Ý là dù ngày ấy đi xem cùng cô đúng không? Đúng rồi. Vậy để tôi báo. Yumi vội vàng chạy tới cấm điện, thấy tiếng đàn du dương của Khánh đang kéo. Đúng lúc Tiên đi tới, thấy Yumi hớt hải. Có chuyện gì mà vội vậy? Tôi có chuyện báo cho ông chủ, phu nhân hẹn ngày ấy đi xem pháo hoa. Tin vui. Vậy sao? Để tôi vào tôi báo cho anh ý. Đằng nào tôi cũng tiện vào trong. Liệu có tiện không? Tiện mà, bây giờ có tôi vào anh ấy ngại từ chối thì sao? Nhưng tôi sẽ nói khác bởi vì không có người ngoài. Vậy nhờ tiểu thư báo lại. Tiên giả vờ đi vào bên trong, rồi đi ra ngoài nói lại với Yumi. Anh ấy nói sẽ đến, bảo phu nhân nhớ chờ. Vâng, tôi báo lại ngay. Sau khi Yumi rời đi, Tiên cười khẩy. Cho mày chờ đến chết. Tôi đến trời càng ngày càng lạnh, Trúc xoa xoa bàn tay, rồi lấy chùm mũ ở áo khoác, đội lên đầu cho đỡ lạnh. Cô thấy các cặp đôi đang đến. Trúc đứng xí chỗ đẹp, nhưng mà nhìn ngóng ra cổng, các đôi xô đẩy cô bị lùi dần về sau, họ thì nắm tay nhau cùng nhìn lên trời. Họ đang báo đếm giây bắn pháo hoa. Trúc thở dài. Khánh nhìn đồng hồ sau đó hỏi Vũ già. Sao giờ này mà vợ tôi còn chưa đi học về? Cái này tôi không rõ, nhưng không thấy cô ấy gọi về. Lần sau chú ý giờ giấc đi về của phu nhân. Dạ vâng. Khánh đi qua hàng cây anh đào, thì Yumi bước vào. Sao ngài chưa đi? Đi đâu chứ? Cô Trúc có gọi về, nhắn hẹn ngài cùng xem pháo hoa. Tôi có nhờ cô Tiên nhắn lại. Cô Tiên sai tôi đi chọn đồ cùng, nên giờ mới về. Cứ nghĩ rằng là ngài đã đi. Ta không hề nhận được lời nào của Yumi. Yumi lúc này mới hiểu ra vấn đề. Trúc đang đứng, thì có một đôi xin đứng vào chỗ của cô. Cô dì ơi, đứng một mình có thể sang bên kia không? Bọn tôi xin đứng ở đây để chụp ảnh cho đẹp. À vâng. Họ xen vào chỗ Trúc, pháo hoa lúc này được bắn lên. Trúc ngẩng lên nhìn rồi cười mà mắt cô đỏ hoe. Trúc quay sang bên cạnh, không có người ở bên cô, giống như cô đang tưởng tượng rằng Khánh bên cạnh, vẻ mặt của cô vô cùng tủi thân. Khánh ngồi trên xe gõ tay liên tục vào kệ đỡ tay, Yumi gọi mãi không được. Cô ấy không nghe máy, cứ đến thẳng đó đi. Khánh trong chiếc áo măng tô đen, dáng cao đầu bóng mượt, bước vào khu trường khiến ai cũng chú ý. Nhưng anh ta tìm trong dòng người, lại không nhìn thấy Trúc. Trúc đi bộ ra công viên, cô thấy máy điện thoại rung, liền mở ra thấy Yumi gọi. Phu nhân đang ở đâu? Gọi Trúc thôi. Sao hôm nay lại gọi phu nhân chứ? Cô có ổn không? Tôi ổn, tôi đang về nhà. Khánh thấy Yumi nói chuyện, anh ta đưa tay Yumi, liền đưa máy cho Khánh. Cô đang ở đâu? Trúc nghe thấy giọng của Khánh, liền mím môi rưng rưng. Tôi đang trên đường về. Cụ thể là ở đâu? Nhưng tại sao anh không tới? Lúc này Trúc nấc nghẹn và Khánh nghe rất rõ. Tôi đến đón cô đang ở đâu? Anh thấy tôi không phù hợp với anh, sao anh còn cưới tôi? Tôi chỉ muốn chúng ta hòa hợp hơn, vui vẻ hơn, vậy mà anh không tới. Sao anh nhận lời rồi mà không tới? Anh coi thường tôi đến như vậy sao? Khánh cảm thấy khó xử trước lời nói của Trúc. Anh lặng yên thì bên kia Trúc bật khóc lớn. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn về đó nữa. Anh và tôi không cần phải gặp nhau, dù sao cũng chẳng yêu thương gì. Nhưng làm ơn đừng bom tôi cảm thấy tủi thân lắm. Trúc à, cô khóc sao? Anh đừng gọi tên tôi. Tôi không muốn gặp anh nữa. Anh là đồ tồi, đồ bom hàng. Trúc lúc này khóc như một đứa trẻ. Đầu dây bên kia Khánh vô cùng bối rối. Rồi sau đó, mắt của Trúc lờ đi, cô ngã gục. Người đi đường lúc này hô hoán. Này cô dì ơi, có người ngất mọi người ơi. Khánh bên kia lúc này vội vàng la lớn. Alo, alo. Cô làm sao thế à, Trúc? Cô ấy sốt cao, mau gọi xe cấp cứu đi. Dưới hàng cây hoa anh đào rơi là tả, Trúc buông thõng tay, tiếng người bên đầu dây đang gọi cô trong điện thoại. Chỉ 3 phút sau Khánh có mặt ngay lập tức, lúc này xe cấp cứu vẫn chưa tới. Đám vệ sĩ bùa vây, bảo vệ Khánh giữa đám đông. Khánh vội vàng đỡ cô dậy. Anh là ai đấy? Tôi là chồng của cô ấy. Cô ấy người sốt cao lắm rồi, tôi cũng nhờ người gọi xe cấp cứu. Cảm ơn mọi người. Khánh bế Trúc lên, cô lơ mơ nhìn Khánh sau đó mỉm cười. Cuối cùng anh cũng đến, tôi cứ nghĩ tìm được một nửa, hóa ra lại chưa. Khánh cắn chặt răng không nói được câu gì, Trúc lịm dần đi trên tay của anh. Trở về phủ mắt quỷ, bác sĩ tại phòng y sau khi truyền nước cho Trúc, vội vàng báo cáo. Bên ngoài dưới trời tuyết lạnh, Khánh đang kéo đàn violon, ánh mắt lầm lừ, giống như đang suy nghĩ đầy tâm trạng. Dạ thưa ngài, phu nhân đỡ hơn rồi, nhưng mà chắc do phu nhân từng bị viêm phổi, nên khi ở ngoài lạnh quá lâu, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Tốt rồi, vậy tôi xin phép. Sắt lúc này đến gần Khánh và nói rất khéo. Phu nhân đã qua cơn sốt, trời đã khuya lắm rồi, nên ngài đi nghỉ ngơi, đêm nay trời rất lạnh. Rốt cuộc ta sai ở đâu? Ta sai khi lấy cô ấy sao? Dạ không ngài, không sai. Phu nhân hoàn toàn phù hợp với ngài. Điều gì khiến ngươi nghĩ như vậy? Tâm ý của phu nhân đã quá rõ ràng. Cô ta còn trẻ con, rất dễ rung động. Đó là thứ ta rất quan ngại. Ngài cứ thở mở lòng mình một lần đi. Phu nhân là người rất rất phù hợp với ngài. Trái tim của ta chết từ lâu lắm rồi. Khánh nói xong bước vào bên trong. Yumi tiến tới bên cạnh sắt. Ngài ấy nói đúng. Trái tim đã chết từ lâu rồi. Làm sao có thể sống lại chứ? Nhưng tôi thấy ngài ấy rõ ràng quan tâm đến phu nhân. Ngài ấy là một người nguyên tắc. Ngài ấy coi phu nhân là vợ thì chắc chắn hết lòng vì vợ mình một cách nghiêm túc. Chỉ có điều sống có trách nhiệm khác với tình yêu. Tôi lại cứ mong phu nhân là làn gió mới, thổi bay trái tim băng giá kia. Tôi sợ khó. Bước vào bên trong phòng Vũ già. Phu nhân đang miên man, nói rằng là rét lạnh. Lò sưởi bật hết lên chưa? Bật hết lên cả rồi ạ. Thôi được rồi, ra về phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ tự lo liệu. Có gì xin ngài cứ gọi tôi. Trúc nằm trên giường co ro, cô đang kêu lạnh. Khánh cởi bỏ hẳn bộ đồ của anh ta. Anh ta cởi bỏ hẳn bộ đồ của Trúc. Khẽ chui vào chăn, anh ta để ra kể ra ôm chặt lấy Trúc. Bầu ngực căng tròn của cô gái, lúc này mơn mờn. Khánh tỏ ra gương mặt, không có biểu lộ cảm xúc. Trúc như một đứa trẻ, co người nằm gọn trong vòng tay của Khánh. Cô run cầm cập, còn anh thì siết chặt cô. Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Ánh mắt của anh bỗng trùng xuống, vẻ mặt rất buồn. Xin lỗi, vì để nụ cười của cô rơi theo gió tuyết. Sáng hôm sau, Trúc mở mắt dậy, cô thấy người mình không mặc gì, vội vàng vùng dậy. Đêm qua có chuyện gì thế này? Trúc đang ôm đầu vò tóc, thì Vũ già bước vào. Phu nhân dùng luôn ly trà gừng pha mật ong này cho ấm người. Vũ ơi, cho con hỏi, đêm qua anh Khánh có về phòng không ạ? Có chứ, sáng nay mới đi sớm, phải đi tỉnh có công chuyện. Hôm qua cháu sốt cao lắm, cả đêm qua, ngài ở bên cạnh chăm sóc cho cháu. Cả đêm sao? Trúc vội vàng với chiếc áo ngủ, cô chạy vào nhà tắm và soi cả thân thể của mình. Đêm qua chắc là không, mình chẳng cảm nhận sự đau đớn ở đâu cả. Nhưng tại sao mình lại không mặc gì? Không biết hôm qua mình có nói năng gì linh tinh không? Quan trọng là mình lại không mặc quần áo. Chuyện gì xảy ra thế này? Khánh tới nơi mà ông ngoại anh ta đang sinh sống theo lịch hẹn. Người ông già thở dài nói với Khánh. Hẹn 5 lần 7 lượt, cuối cùng cũng có ngày cháu tới đây. Cháu đợt này bận cho nên trễ hẹn rất nhiều lần. Thất lễ với ông ngoại. Ngày cháu kết hôn ta đang ốm nên không đến dự. Cũng như đang phải chịu tang cho Katashi. Cháu hiểu cho ta. Ông không trách con, bởi vì con giết con trai của ông, là con mừng lắm rồi. Thế giới của chúng ta không có chỗ cho thứ gọi là tình thân. Tao cũng từng phải tự tay xử lý em trai mình. Đau lòng nhưng đó là luật. Người đứng đầu không uy nghiêm, làm sao kẻ dưới người ta phục tùng. Dạ vâng, hôm nay ông gọi cháu tới đây, chắc là có chuyện muốn nói với cháu. Tao muốn cháu cưới con gái của chủ tịch thành phố Pi, cưới một cô gái có quyền lực. Vẫn hơn là một cô gái có bố, là kẻ ăn trộm. Có phải không? Ông không biết tính của cháu rồi. Cháu là người rất chung thủy. Cháu chọn ai đều là quyết định riêng của chính bản thân mình. Và tất nhiên, không có chuyện cưới thêm ai. Ông chỉ muốn những gì tốt nhất cho cháu thôi. Còn cháu đang tự biết những gì tốt nhất thuộc về mình. Khánh mỉm cười nhẹ, anh ta đi nốt quân cờ cuối cùng, sau đó đứng dậy cúi chào. Ông ngoại anh ta thở dài và nói tiếp. Cô gái mà nó cưới, tu bao nhiêu kiếp mới có thể cưới được cháu của ta. Cậu Khánh là người rất trung tình và đàng hoàng trong mọi vấn đề thưa ông. Cái chết của Hoa Đán năm xưa là cú sốc khiến cho nó đang là một người hiền lành không màng đến chuyện của gia tộc. Bây giờ nó lại là chủ nhân của gia tộc này. Một chiến binh với tinh thần thép. Một người kế nghiệp mà ta hằng mong đợi. Trúc cả ngày cứ thẫn thờ, cô cứ đi vòng vòng quanh hồ và suy nghĩ đủ thứ chuyện. Bất chợt cô gặp Thủy Tiên. Chị dâu, nghe nói chị ốm, em đang định qua thăm chị. Chị ổn rồi, cảm ơn em. Chị Trúc này, em chỉ có một câu muốn nhắc nhở chị thôi. Cái gì là của mình ý, thì là của mình, cái gì không phải. Cho dù chị chị có diễn đùa trò để lấy lòng đối phương cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì đâu. Ý em muốn nói cái gì? Không phải của chị chứ? Em cứ nói rõ ra. Em nói quá rõ còn gì. Anh trai em suýt từng chết vì một cô gái. Anh ấy sẵn sàng đánh mất tất cả để bảo vệ cô ấy. Chị ấy tên là Hoa Đán, là con nhà đại gia bất động sản lớn nhất cái nước này. Chị ấy và anh Khánh từng rất đẹp đôi. Cho tới ngày chị ấy mất, anh Khánh bỏ ăn, không nói chuyện với ai, tự đóng cửa trong phòng 20 ngày trời. Đến nỗi mọi người phải đập cửa đưa anh ấy đi cấp cứu. Tình yêu của anh ấy đẹp như vậy, còn đối với chị, chỉ là cảm xúc nhất thời. Mà với lại, chị tự cảm nhận được mà. Nói cho chị biết nhé, cây hoa anh đào trước cửa nhà chị chính là nơi chị Hoa Đán mất đấy. Có lẽ vì anh Khánh thấy thương hại hay có đồng cảm liên kết gì nên mới cưới chị và đối xử tốt với chị thôi. Chị cứ suy nghĩ kỹ lời em nói đi. Trúc chợt nhớ lại có lần Khánh say cũng nhắc đến tên Hoa Đán. Cô cũng thấy Khánh hay đến nhà cô nhìn sang bên đường, ánh mắt đúng là hướng về cây hoa anh đào đó. Cảm ơn em nhắc nhở, nhưng chị tin là giữa chị và anh Khánh là một mối duyên định hoàn toàn khác. Nói xong Trúc quay đi nắm chặt tay, cô vội vàng bắt xe trở về nhà. Ngồi trên xe buýt, tay cô run rẩy khi nghĩ đến cây hoa anh đào màu đỏ. Hoa rơi là tà, rơi khẽ trên mái tóc của Trúc. Trúc nhìn cây hoa và cười gượng. Hóa ra là như vậy, hóa ra chúng ta lại có duyên đến vậy. Một mối nhân duyên luẩn quẩn. Tôi xin lỗi chị, vì chót tư tưởng đến người đàn ông của chị. Tôi đã chót rồi, thành thật xin lỗi. Trúc tựa đầu vào cây hoa, cô vừa cười vừa khóc. Khánh vừa bước về cổng, nhìn thấy Tiên đứng chờ, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Anh Khánh, em chờ anh mãi. Tiên bước ra quàng vào tay Khánh, cô vẻ vô cùng thân thiết gần gũi. Khánh không đáp lời, với vẻ mặt lạnh tanh. Bước vào bên trong, kẻ dưới lúc này tàn ra. Khánh mới hất mạnh tay của Tiên. Đừng có chạm vào anh. Tiên giận mình khi thấy thái độ hung hãn của Khánh. Lần đầu tiên thấy Khánh như vậy. Anh làm sao thế? Bản thân em tự biết câu trả lời. Xưa nay trong nơi này, chưa có ai dám giấu tin và nói dối anh. Em không biết Yumi nói gì, nhưng em có vào bảo anh, nhưng anh đang kéo đàn. Chắc là anh không nghe thấy. Cứ cho là như vậy đi. Thì lời em bảo, Yumi nhắn Trúc chờ em. Vì em sẽ đến. Thì em cứ báo vậy vậy cho chắc thôi ạ. Nói dối không hề giả chân. Em làm vậy để được cái gì? Em không chấp nhận cô gái đó là vợ của anh. Em là gì mà có thể đưa ra câu nói không chấp nhận hay là chấp nhận? Em là cái gì? Câu nói này như động chạm đến lòng tự trọng của Tiên. Cô ta gào thét. Bởi vì em thích anh được chưa? Phú đúng lúc đi ra đang đòn đà, nhưng thấy hai người đang căng thẳng. Khánh mắt lừ lừ nhìn Tiên. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Anh Phú, đưa nó về đi. Em không muốn nhìn thấy nó. Có cái gì anh em từ từ nói chuyện với nhau. Nó không phải là em gái của tôi. Nếu nó là em gái, không bao giờ có thể đem lòng thích anh trai của mình. Thôi được rồi, để anh bảo nó cứ bình tĩnh. Anh em trong nhà thôi mà. Cả anh nữa, anh rời khỏi đây đi. Tôi thấy anh ở đây. Gầy đi, chắc là không hợp đâu. Anh mày bị Tào Tháo đuổi mấy hôm, rộc hết cả đít rồi, có sung sướng gì đâu. Khánh quay đi, còn Tiên thì ôm mặt khóc nức nở. Phú thở dài lên tiếng. Mày sai sai quá rồi, nó không phải thuộc về ai đặc biệt. Không thể nào là bạn trai của mày được, bởi vì chúng ta chung dòng máu. Đi thôi, anh đưa mày ra sân bay. Nó nói như vậy thì mày không nên ở đây. Đến một phút nữa đâu. Nhưng nhất định em sẽ quay lại. Ngày em quay lại anh ấy phải hối tiếc, bởi vì anh ấy lăng mạ em. Em dù sao cũng khiến cho cô ta. Đừng có đi quá giới hạn, và phải biết bản thân mình là ai. Rồi mày lại nói cái gì, mày cứ làm loạn hết cả lên. Trúc trở về phủ với đôi mắt sưng húp, Khánh cứ ngồi bên bờ hồ để chờ cô. Nhìn thấy Khánh, cô liền cúi gập đầu. Khánh chặn đường và cúi xuống nhìn cô. Cô đi đâu vậy? Vừa ốm dậy, ăn mặc phong phanh thế này. Anh đừng quan tâm tôi nữa, anh mặc kệ tôi đi. Đừng có tỏ ra như quan tâm, rồi xong lại cho tôi một gáo nước lạnh. Chúng ta đi ăn thôi. Khánh né tránh rồi quay đi. Trúc ngồi xuống bàn ăn gầy gầy và ăn vài miếng. Tôi muốn về nhà bố ít ngày. Ít là bao lâu? 3 đến 6 tháng. Cô ấm ức chuyện hôm qua sao? Không phải. Ánh mắt của cô nói lên tất cả. Tôi bảo là không phải rồi. Ngày mai tôi sẽ đi. Tôi chưa nói rằng đồng ý cho cô đi. Anh để tôi đi đi. Như anh nói, tôi mới lớn rất dễ rung động. Tôi sợ rằng tôi sẽ thích anh. Trúc nói xong đỏ mặt, cô đứng dậy đi thẳng vào bên trong. Trúc vào nhà tắm, ôm lấy trái tim của mình. Khánh ngồi bên hồ tu rượu hết ly này đến ly kia, đến gần hết cả chai rượu. Bên trong phòng Trúc đang ngần mặt ngồi sấy tóc. Cô đang nghĩ phải nói với bố thế nào về việc cô về nhà. Vừa tắt máy sấy gấp gọn gàng để vào ngăn kéo và quay lại thấy Khánh đang đứng lù lù phía sau. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc mà chúng ta cần phải làm. Việc cần làm? Là việc gì chứ? Lúc này Trúc đang còn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khánh tiến tới và kéo sát eo cô lại gần rồi cúi xuống hôn cô. Anh làm cái gì thế à? Trúc cắn vào môi Khánh đến bật máu. Cô lùi lại và thở hổn hển. Không được đâu. Nếu làm như vậy tôi không thể nào dứt ra được. Thế tại sao phải dứt ra? Anh thừa biết câu trả lời còn gì. Tôi không muốn gượng ép. Không phải là kiểu sống cho có trách nhiệm. Tôi về nhà, tránh cho chúng ta thêm khó xử với nhau. Trúc đang hoang mang thì Khánh kéo áo của cô xé toạc. Bên trong cô mặc đúng một chiếc áo lót ren. Cô chưa hoàn hồn kịp, chỉ kịp lấy tay che đi. Khánh kéo chiếc quần ngủ mỏng manh và tiếp tục xé. Trúc lắc đầu. Chúng ta đi ngủ thôi. Ngủ cái gì? Anh cứ xé hết quần áo thế này, không biết tiết kiệm gì cả. Trúc xấu hổ quay đi, Khánh vòng tay vào cổ cô và kéo cô lại. Rồi nói khẽ bên tai. Tôi còn muốn cô rách những chỗ khác. Bây giờ cô là của tôi. Trúc run rẩy khi đối diện với chuyện chăn gối. Cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi không phải là hoa đán. Tôi là vợ của anh. Nhưng không phải là người anh yêu còn gì. Khánh lúc này đổi sắc mặt khi Trúc nhắc đến hoa đán. Cô thì biết cái quái gì? Tôi biết anh và chị ấy từng rất yêu nhau, yêu rất nhiều. Tôi chỉ là kẻ thay thế. Tôi biết chị ấy đã mất tại cây hoa anh đào trước cửa nhà tôi. Cô im ngay, đừng nói nữa. Thế nhưng tôi là tôi không phải là hoa đán, không phải là người thay thế. Cô đi ra ngoài. Có cách nào để tôi không phải ở cạnh anh mà vẫn có thể bảo vệ được gia đình của tôi không? Tôi không thể ở cạnh anh được. Tôi muốn được là chính mình, được gặp và yêu đúng người. Tôi không muốn kìm nén cảm xúc của mình. Chắc là tôi phải ra đi thôi. Cô có câm miệng không? Khánh rút cây kiếm gần đó và dí lên cổ của Khánh. Anh coi em là gì chứ? Trúc để thanh kiếm sát cổ của cô, lưỡi kiếm sắc bén khiến cho cổ cô chảy máu, nước mắt của cô rơi xuống. Tôi nói rồi, cô không được nảy sinh tình cảm. Tôi nói rồi, cô phải sống như một cuộc sống mà cô mong muốn. Tôi cho cô tất cả vật chất mà tôi có cơ mà. Đó là câu trả lời của anh. Và ngay cả việc cưới tôi chỉ vì có trách nhiệm với nụ hôn ngày đó. Ngoài trách nhiệm ra thì tôi và cô chả có gì. Cô dễ dàng thích người khác nhanh đến như vậy. Thì cô là một cô đàn bà dễ dãi. 19 năm qua tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt nào đó trong ngày tuyết rơi đầu mùa. Cũng như ai đó từng nói, khi mùa yêu tới thì không có gì là không thể. Và có thể tôi đã thích anh trong khoảnh khắc nào đó. Tôi đã vô tình muốn chiếm hữu lấy anh. Nhưng tình cảm đó tuyệt đối không phải là tình cảm dễ dãi. Trúc lúc này tiến sát tới gần Khánh, cô kiễng chân và chủ động hôn anh. Bờ môi khẽ chạm vào nhau, máu trên cổ của cô đang chảy xuống. Cô mỉm cười, còn Khánh thì đứng lặng yên. Tôi trả lại cho anh nụ hôn. Chúng ta không ai còn nợ ai, anh đừng lo. Khi nào thấy chiếc quạt đó, tôi sẽ dọn ra khỏi đây. Trong thời gian đó anh cứ coi như tôi chết đi. Tôi chạy tránh chạm mặt anh. Anh không cảm thấy khó xử nữa đâu. Trúc gạt nước mắt, cô với chiếc áo choàng ngủ và rời đi. Khánh nhắm mắt, anh ta thở dài nhìn lại thanh kiếm đang còn dính máu của cô. Anh ta ném cây kiếm vỡ tan, lọ hoa ở góc phòng. Đôi mắt đỏ ngầu của cô vừa đi vừa cười, máu trên cổ chảy ướt đẫm áo choàng. Vú già chặn lại nhìn Trúc với ánh mắt thương cảm. Tại sao phu nhân cứ phải làm khổ mình chứ? Bởi vì cháu không muốn là người thay thế. Ai nói với gì với phu nhân, chuyện linh tinh gì có phải không? Ai nói không quan trọng, cháu chỉ hỏi già, Anh ta từng yêu một cô gái đến chết đi sống lại, vậy hà cớ gì anh ta lại lấy cháu? Chẳng phải anh ta xem cháu như cô gái đó sao? Anh ấy đã từng nhầm cháu, gọi tên cháu một lần, và gọi tên cô ấy. Chuyện này duyên vợ chồng là thứ chúng ta khó có thể biết rằng tại sao lại gặp nhau. Duyên trời định nhau, gặp nhau, rồi cố gắng sống bên nhau. Cháu không muốn làm con búp bê không có cảm xúc. Cháu không làm được. Cháu về nhà ngoại ít ngày, phiền già báo lại như thế. Trúc nói xong thì rời đi. Khánh ngồi trong phòng vừa hút thuốc, vừa uống rượu, ánh mắt đầy vẻ bực bội. Một tháng sau, ông Đại lên gọi con gái. Đến giờ đi học rồi đấy Trúc ơi, dậy đi con. Con ngủ muộn, bố cho con ngủ thêm một chút. Thôi dậy đi, sao con lần này về ở nhà lâu thế? Hay hai vợ chồng có chuyện gì? Vợ chồng con làm gì có chuyện gì? Anh ấy bận, đợt này đi công tác suốt, con về ở cùng bố cho đỡ buồn. Có thật không? Thật mà bố, bố đến đấy mà hỏi, sao bố lại không tin con chứ? Trúc ngồi dậy, cô nhìn ra cây hoa bên ngoài và tự nói thầm. Tôi và anh ấy đã xa nhau một tháng rồi, giữa chúng tôi đã chấm dứt. Tại nhà chủ tịch thành phố B, Vương cầm chiếc váy ướm vào người, sau đó nhờ mẹ cô ta xem. Mẹ ơi, con mặc bộ này có được không? Đưa con mặc bộ nào cũng đẹp xuất sắc. Vậy con mặc màu này nhá. Ai đi tiệc lại mặc váy đen bao giờ? Nhưng mà anh ấy chỉ mặc đồ đen quanh năm thôi mẹ. Đàn ông họ mặc vest là ổn nhất, nhưng con mặc ấy là điểm không lành. Chiếc váy hồng nhạt kia hợp với con. Nghe nói trong danh sách không có tên vợ anh ấy có đúng không mẹ? Phải rồi, bên mắt quỷ đi tổng 17 người, nhưng không có vợ của Khánh đâu. Thế thì anh ấy đêm nay là của con. Kế hoạch vẫn vậy đi à? Vẫn vậy mẹ ạ, con nhất định sẽ làm được. Ông Đại thấy con gái tới trường, ông đánh liều đi mua lẵng hoa quả, rồi tới phủ mắt quỷ. Vừa tới cổng, ông cứ lưỡng lự đi ra đi vào. Đúng lúc gặp Vũ già bước ra, bà nhận ra ông nên đon đả. Ông Đại đi à? Chào ông. Chào bà. Ông đã tới, sao lại chưa vào? Tôi định vào hỏi thăm con rể, nhưng mà lại ngại ngại. Trời đất ơi, người một nhà, sao ông lại ngại? Cậu Khánh không có nhà, đợt này công việc nhiều lắm. Tôi có nghe con bé bảo qua. Con bé kể cho ông nghe hết rồi sao? Nó nói sơ qua, con rể công việc bận nên nó ở bên đấy với tôi. Ông nhắn với con bé, ở nơi này đi rất dễ, nhưng quay lại rất khó. Cậu Khánh không hề đề cập đến việc đón cô ấy quay trở lại. Thế nên trước khi quá muộn, hãy quay về thì hơn. Nghĩa là giữa hai đứa có chuyện gì sao bà? Tôi tưởng con bé kể với ông chứ. Không, nó chỉ kể với tôi là chồng nó bận đi công tác thôi. Hai người họ căng thẳng lắm, ông nên khuyên con gái về thì hơn. Vị trí của cô ấy là phu nhân nhà này, một vị trí mà rất nhiều người muốn đưa con gái vào. Tôi hiểu ý bà. Đàn ông xa vợ lâu tình cảm nhạt nhòa. Tôi bảo nó quay về ngay. Tại trường, Xuân và Trúc cùng nộp đơn nguyện vọng vào trường y. Dù biết là khó khăn, nhưng cả hai đều đang cố gắng. Tối nay đi ăn mừng, bọn mình tốt nghiệp chứ? Tao về nhà thay đồ rồi qua chỗ mày luôn. Ok, sớm sớm một chút. Mà này, lão Khánh không có ý đón mày về à? Tao không có ý định về đấy. Nhưng mà lão có đón mày đâu mà mày về. Có đón tao cũng không về. Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Mày đúng là cố chấp. Quan trọng bây giờ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Còn chuyện quá khứ, mày cứ quên đi. Tao có lẽ dễ động lòng. Tội mê trai đẹp có chết không hết tội. Thôi nhá, tao đi về đây. Trúc vừa tan học thì bố cô chờ ở ngoài sẵn. Bố, đi với bố. Có chuyện gì mà bố nghiêm trọng thế à? Con cứ đi theo bố. Trúc lên xe thấy bố có vẻ tức giận nên cô không dám hỏi nhiều. Đến nơi Trúc chợt giật mình khi đang ở trong mắt quỷ. Bố, lâu bố không gặp con rể, hôm nay muốn tới đây nói chuyện một chút. Anh ta phải tới gặp bố chứ, việc gì bố phải tới tận đây? Chúng ta về thôi. Hôm nay bố nhất định phải chào hỏi con rể. Mày theo bố, đừng có lằng nhằng. Trúc đang trong bộ quần áo đồng phục, mái tóc buông xõa. Kìa bố. Phía sau phủ mắt quỷ là cánh rừng sâu, cánh cổng mở ra, sáu người Cận Tín cùng Khánh cưỡi ngựa quay trở về sau khi họ đi săn được vài con thú. Vũ già dẫn Trúc và ông Đại tới sảnh chính của cấm điện. Đúng lúc Khánh và sáu người phi ngựa trở về, anh ta trong bộ đồ đi săn với gương mặt cao ngạo, ngồi trên ngựa nhìn thấy Trúc và ông Đại. Trúc giật áo của bố. Bố, mình về thôi. Đây là nhà của con cơ mà. Khánh vẫn ngồi trên ngựa rồi nói với Vũ già. Tôi nói rồi, cô ta không được phép bước chân về đây. Tại sao Vũ làm trái lời của tôi? Nghe câu nói này, Trúc sôi máu, ngẩng đầu lên và nói với Khánh. Tôi không thèm bước chân về đây. Bố, đi thôi. Ông Đại giật mạnh tay con gái, ông có vẻ khúm núm trước người con rể. Tôi đưa nó quay trở lại nơi nó thuộc về. Nếu con có gì không hài lòng về nó, cứ nói với bố. Bố xử lý nó cho. Kìa bố sao phải làm vậy à? Cô ta tự rời đi, mà chưa có sự cho phép của tôi. Nơi này có quy tắc riêng, cô ta sống như một kẻ không được dạy dỗ. Ông nói tôi phải ở bên người như thế này làm sao được chứ? Này nhá, anh đừng nói thêm nữa. Bố tôi không hiểu, lại thành nghĩ sai. Tôi không có ý định quay lại đây, thế nên anh đừng nghĩ rằng tôi thèm quay trở lại. Trúc đang nói thì ông Đại quay sang, tát vào mặt con gái. Mày im ngay. Cái đồ mất dạy, tao dạy mày như vậy đi à? Bố mày là thằng ăn trộm, là thằng tù tội. Nhưng mà chưa bao giờ tao dạy mày nói như vậy với chồng. Bố. Trúc nấc lên đưa tay lên má mình. Khánh lúc này thấy có vẻ căng thẳng. Anh ta xuống ngựa. Ông đưa con gái về đi. Dù sao tôi cũng gửi đơn ly hôn sớm nhất đến gia đình ông. Ông Đại quỳ gối xuống khiến cho Khánh ngạc nhiên. Tôi xin cậu, hãy cho con tôi một đường quay về. Ông cứ đứng dậy đi, như thế này không hay ho gì. Khi nào cậu đồng ý thì tôi đứng, không phải vì tôi lo cho tôi, không phải vì tôi lo cho gia đình tôi, mà là tôi lo, con tôi bỏ cậu là không được sung sướng. Tôi không muốn con tôi tính trẻ con, mà lỡ dở một đời chồng, khi nó chỉ mới 19 tuổi. Trúc gạt nước mắt và lườm Khánh, cô nắm chặt tay. Khánh thở dài nói tiếp. Tôi sẽ cho cô ta cơ hội bởi vì ông vừa nói như vậy. Nhưng nếu như sự việc lặp lại, dù ông có quỳ bao nhiêu lâu, cũng không thay đổi được đâu. Cảm ơn cậu. Khánh bước vào bên trong, Trúc quỳ bên cạnh bố. Con xin lỗi. Muốn tốt cho bố, con phải sống tốt, không được có ý định bỏ chồng, hiểu chưa? Trúc ôm lấy cổ của bố và khóc như mưa. Ông Đại rời đi thì Trúc ngồi bên hồ hoa súng, mặt cô đỏ au nước mắt. Yumi tiến tới, đưa cho cô một chiếc khăn tay. Thôi, cô thấy rồi đấy. Người ấy cho cô cơ hội làm vợ, nhưng cũng chẳng cần ngay khi mà cô tự ra đi. Vì chúng tôi không có tình cảm. Nếu có anh ta chẳng như vậy, bố tôi còn quỳ xuống trước mặt hắn. Đúng là thằng tồi. Đừng để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng sống tại nơi này, sống như một hồn ma. Hồn ma đâu có xinh xẻo đáng yêu như cô. Cô đi thay đồ đi, tối nay ngày ấy đi dự tiệc, phải có phu nhân đi cùng chứ. Tôi không đi đâu. Ngày ấy bảo rồi, không được làm trái lời. Thôi nào, tôi đưa cô đi thay đồ trang điểm. Sao cứ cái lúc cao điểm, chỉ có ăn ăn chơi chơi thế nhở? Phải ăn thì mới sống được chứ. Tiệc là nơi họ giao lưu, đâu phải chỉ để ăn uống. Cô mặc chiếc váy trắng hai dây, choàng bên ngoài một chiếc khăn lông cáo trắng. Trông Trúc như một thiên thần nhỏ, gương mặt cau có buồn bã. Ra ngoài, Khánh đứng chờ sẵn, anh ta đưa tay ra. Đi thôi. Tôi tự đi được. Vừa nói xong, Trúc vấp ngã về phía trước, khiến Khánh vội vàng đỡ cô. Cô ngại đỏ cả mặt, Khánh cười khẩy rồi bước lên xe. Trên xe, Trúc mặt cứ buồn bã nhìn ra ngoài ô cửa kính. Khánh nhận ra điều đó, nhưng anh ta chỉ thở dài, rồi nhắm mắt như ngủ trên xe. Bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, Khánh xuống xe và đưa tay. Đến đây thì cô bắt buộc phải nắm lấy tay tôi. Trúc gượng gạo đưa bàn tay nhỏ của mình cho Khánh, sát nói bên tai. Ở đây có phóng viên, họ cố tình cho phóng viên chìm ở bên trong. Rời khỏi đây, đúng là lũ cháo trở. Ai cũng muốn nhìn thấy mặt phu nhân. Và điều đó là điều mà ta không thích. Ta sẽ tự lái. Khánh đẩy Trúc lại khiến cô ú ớ. Anh ta nhấn ga và phi rất nhanh về mắt phủ. Sao lại không vào? Có chuyện nên không cần tới. Đáng lẽ không nên để cô mới đúng. Là sao chứ? Trúc không hiểu rằng Hoàng Kim Khánh giữ tuyệt đối bí mật về vợ mình, bao gồm thông tin hình ảnh, nên chuyện có phóng viên ngầm trong bữa tiệc đó khiến anh ta đổi ý quay trở về. Về đến phủ, Khánh kéo tay Trúc đi rất nhanh. Anh đi đâu mà vội thế? Tôi đi guốc không chạy nhanh được. Trời lạnh thì về ngủ sớm. Nhưng hôm nay ấm hơn mà. Cô cãi tôi mách bố cô bây giờ. Đừng mách. Trúc mặt yếu xìu, Khánh quay đi mỉm cười một mình. Tới phòng Khánh kéo tuột chiếc khăn. Trúc lúc này chỉ mặc một chiếc váy 2 giây. Cô vội vàng lấy khăn lông và choàng lên người. Trời lạnh mà. Khánh bóp miệng Trúc rồi hôn cô siết chặt. Cô cắn vào môi anh đến nỗi chảy máu. Anh ta vẫn ghì chặt môi của cô để hôn, dù môi của anh ta rớm máu từng chút. Đến khi nụ hôn ngọt ngào đó được buông ra, kèm theo một tiếng chửi. Tôi chưa sẵn sàng. Cô hôm nay phải làm trọn bổn phận của một người vợ. Lần sau ra đường không được phép mặc váy xẻ đùi như thế này. Cô hiểu chưa? Cái này là do... Nói chung là tôi chưa muốn. Được, vậy đêm nay tôi trả cô về. Cô ở đây chả có tích sự gì. Anh chỉ cần chuyện đó thôi sao? Là vợ chồng bắt buộc phải có. Tôi để cô nhờn nhơ bên ngoài quá lâu rồi. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Tôi quá đáng hay do cô? Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi phải có được cô. Đừng có làm tôi mất hứng. Thôi được, anh làm gì thì làm đi. Tất cả là của anh. Tốt. Khánh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen, cơ thể vạm vỡ với hình xăm khắp cơ thể. Anh ta ôm trọn lấy Trúc bé nhỏ, như chú chim trong vòng tay. Khánh hôn lấy cô, tay chân sờ soạn đến vùng ngực của cô, rồi mơn trớn khắp cơ thể của cô. Đôi môi anh ta chạm đến đâu, cơ thể của cô lúc này nhẹ nhàng vùng vẫy tới đó. Nói cho tôi biết, cô quan hệ bao giờ chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Tôi không tin, tôi phải thử mới biết được. Anh... Đừng có làm cho tôi mất hứng. Anh ta thô bạo, kéo chân của Trúc. Trúc nhắm mắt và thở gấp. Có lẽ cả cuộc đời cô không bao giờ quên được cái ngày cô bị phá trinh. Bên ngoài tuyết đang rơi, những tiếng thở gấp của Trúc, ánh mắt vẫn sắc lạnh của Khánh khi nhìn vợ, những giọt máu của sự trinh tiết nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường. Trúc hoàn toàn làm vợ của Hoàng Kim Khánh đúng nghĩa. Đến rạng sáng, Trúc mở mắt ra ngoài nhìn ô cửa kính, nước mắt cô rơi rơi và cô thầm nghĩ. Người ta nói yêu nhau có khi quan hệ xong còn bỏ nhau, huống chi là anh ta không yêu mình. Có khi nào anh ta bỏ rơi mình hay không? Trúc quay lại nhìn thấy Khánh đang ở phía sau, mái tóc anh ta rũ xuống gương mặt và đang ngủ ngon lành. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khánh ở bên cạnh. Tay cô định chạm vào tóc của anh, nhưng rồi chợt gượng gạo. Tay đang định rút lại thì Khánh tóm lấy tay của cô, khiến cho Trúc giật mình. Anh ta mở mắt, đôi mắt màu nâu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên và sóng mũi cao tây. Thật sự Khánh trông rất đàn ông, đặc biệt là buổi sáng sớm khi đang cởi trần. Trông anh lúc này thật sự là mê đắm. Anh ta nhìn Trúc lừ lừ, nhưng Trúc ngại ngần và cứ quay mặt đi. Sao dậy sớm thế? Tôi cứ nghĩ anh đi rồi. Đi đâu? Thì thường đàn ông họ có được thứ họ muốn. Xong rồi đa số họ vứt bỏ còn gì. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi sẵn sàng rồi. Bây giờ anh trả tôi về cũng được. Không sao hết. Cô nằm sát lại đây. Trúc mặt buồn thiu, nhưng Khánh chủ động nằm sát cô. Thân thể hai người chạm gần nhau, khiến cho cô ngại ngần. Tôi có khi dậy trước. Anh có thể nhắm mắt lại có được không? Trúc ngồi dậy, cô dựa vào tường, tay kéo chăn che người. Khánh mở mắt nhìn Trúc xem cô làm trò gì. Dù sao thì tôi cũng nhìn thấy rồi. Nếm cũng nếm rồi. Cô còn ngại ngần cái gì? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Trúc quay mặt đi, Khánh vùng dậy. Anh ta chống tay lên tường ép sát Trúc trong vòng tay mình. Anh ta cúi xuống. Ngày này từ giờ bất cứ cô đi đâu làm gì đều phải báo lại hàng ngày. Tôi sẽ kiểm tra. Anh không trả tôi về à? Trả làm sao được mà trả. Cô vẫn còn giá trị với tôi. Khánh cúi xuống hôn lên môi cô. Anh ta khẽ chạm môi. Trúc đưa hai tay chống lên ngực của anh. Tôi là của anh rồi, đâu còn giá trị gì chứ. mà hóa ra anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi sao? Trúc nói xong lại rơi nước mắt. Khánh hôn lên những giọt nước mắt rồi hôn lên cổ cô, dần dần xuống vùng ngực. Anh ta hôn nhẹ lên vùng ngực của cô một cách ngọt ngào. Bầu ngực tròn, đầu ngực ửng hồng. Anh ta bế cô nhấc nhẹ lên trong lòng của anh ta. Cô hôn tôi đi. Hôn như cái lần mà cô chủ động. Tôi thích như vậy. Trúc ôm má anh rồi chủ động hôn anh. Khánh siết chặt người cô, cả hai quấn lấy nhau trên giường. Tại nhà chủ tịch thành phố B, Phương ngồi uống rượu một mình cả đêm. Mẹ cô ta phản đối. Còn cứ như thế này hắn có thấy được đâu. Chỉ có bố mẹ đẻ ra con mới sót thôi. Anh ấy không tới. Con đã chờ đợi cơ hội gặp gỡ này từ lâu. Vậy mà anh ấy lại không tới. Thiếu gì dịp hội hoa đào sắp diễn ra. Năm nào nhà mắt quỷ cũng tổ chức con ạ. Con sẽ có cơ hội. Tới đó còn vợ anh ta. Gặp riêng chỉ có hôm qua thôi mẹ. Mẹ có cách nào để con gặp được anh ấy không? Con mệt mỏi vì yêu đơn phương lắm rồi. Để mẹ nói với bố. Ngày hôm đó khi đi học, Trúc cứ nhăn nhó mặt mày vì đau vùng dưới. Xuân hỏi nhỏ. Sao hôm nay sắc mặt lại không được tốt? Hôm qua về nhà rồi. Ơ thế á? Bảo sao nhắn tin, lại không đi được, rồi lại tắt máy. Bố tao bảo về. Về nên mới có chuyện. Chuyện gì? Bị thịt rồi, đau dã man. Chúc mừng, thôi lấy người ta rồi, phải cho người ta chạm vào chứ. Thì chạm rồi đấy thôi, mà đau ngoài sức tưởng tượng. Biết đâu một phát ăn ngay. Có thai á? Không, tao uống khẩn cấp rồi. Sao mày không sinh con cho anh ta à? Bởi vì chưa đến đâu cả, nên chưa muốn. Sao kể cho tao nghe thấy anh ta có vẻ cưng chiều mày? Thế đêm hôm qua, cảm thấy thế nào? Thôi, kể cái gì mà kể. Ấn tượng nhất là điều gì? Sáng ngủ dậy, miệng anh ta không có mùi gì hết. Thậm chí tao còn thấy có mùi quế thơm thơm. Lúc ý tao chỉ sợ miệng tao có mùi thôi. Lúc đấy có mà thối cũng thành thơm. Trúc bật cười trước lời trêu của bạn. Tại phòng họp trong mắt quỷ, tao cù đà cúi đầu trước Khánh. Tiệc hoa anh đào năm nay tôi sắp xếp chu đáo xong rồi. Xin ngài xem qua. Mấy chuyện tiệc tùng này ta không rành. Nên nếu Tuduka làm thì ta hoàn toàn yên tâm. Khánh nói rất kiểu cạnh khóe. Vâng, có yêu cầu đặc biệt cho ngày này không ạ? Khách không được phép mang điện thoại, ghi hình hay chụp hình. Vâng, nhưng mọi năm họ vào đây để ngắm rặng hoa anh đào trong phủ, luôn luôn cầm máy để ghi lại. Đây là lệnh. Khánh chỉ nói đúng ba chữ sau đó đứng dậy. Hội đồng già lúc này xì xào. Chắc là không muốn để phu nhân bị lộ ra ngoài. Dù sao thì cũng đâu cần giấu giếm mãi. Tokuda lúc này mỉm cười và nói. Giấu được bao lâu thì giấu vẫn hơn. Càng lộ sớm càng nguy hiểm cho phu nhân. Tôi đang làm bảo vệ thông tin của cô ấy. Khánh đi đến nửa cây cầu, chợt khựng lại, hỏi sắt. Này ta có lịch gì không? Dạ còn gặp chủ tịch hãng hàng không, nghị viện Han và tổng biên tập báo Ngọn Lửa. Vậy thì gặp tổng biên tập trước đi. Dạ vâng. Yumi lúc này bước tới hỏi sắt. Lần đầu ngày ấy hỏi về lịch công việc đấy. Ừ, tôi cũng thấy lạ. Chắc là mong sớm hết việc để về gặp vợ. Thôi, đừng có đoán linh tinh. Chúc sau khi tan học trở về, cô rẽ qua nhà bố, thấy ông đang bán phở cười nói với khách hàng. Chúc cứ thập thò bên ngoài, cô đứng ngẩn người, nhìn cha của mình. Nụ cười của cha chính là động lực của con. Chúc lặng lẽ rời đi, ông đại thật ra đã nhìn thấy con gái. Bố rõ ràng thấy nó, sao lại lờ nó đi? Thì nó cũng lờ đi thôi. Vì con ngại sợ ra nói chuyện nó lại tủi thân, dù sao nó đi lấy chồng rồi, khi còn quá trẻ. Là do bố chàng à? Bố biết điều đó. Ông đại buồn bã nhìn về phía ngoài, Trúc trở về nhà rồi thấy toàn là món ngon trên bàn, đồ ăn thơm phức, vú già mỉm cười nói với cô. Phu nhân đói rồi có phải không ạ? Dạ vâng, đói lắm rồi. Đi tắm đi ra ăn là vừa, ông chủ chắc sắp về. Dạ vâng. Khánh sau khi bắt tay chủ tịch hãng hàng không và chuẩn bị ra về, tới thang máy cánh cửa thang máy mở ra, đúng lúc Phương bước vào, cô ta là cháu ruột của chủ tịch hãng hàng không. Khi thang máy mở cô ta sốc khi nhìn thấy Khánh, anh rất lịch lãm trong chiếc áo măng tô đen dài. Phía sau có hai tên đệ tử, đó chính là Sắt và Yumi. Phương vội vàng lên tiếng. Thầy Khánh, thầy có nhận ra em không ạ? Em là Phương, đứa trẻ năm xưa mà được thầy dạy kiếm khi thầy ở võ kiếm đi ạ. Xin lỗi, tôi không nhớ cho lắm. Em có thể mời thầy một ly cà phê được không? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ em là ai. Thế nên không thể nào ngồi uống cà phê cùng em được. Khánh mỉm cười sau đó bước qua Phương, tiến vào thang máy. Lúc này Phương ôm lấy trái tim, cô ta cười sướng khi vừa được nói chuyện với người mà cô ta thầm yêu đơn phương. Trong thang máy, Yumi nói nhỏ. Cô gái khi nãy là người mà bên hội đồng và ông ngoại của ngài muốn mai mối cho ngài đi ạ. Là cô ta sao? Dạ vâng, là cháu gái của chủ tịch hãng hàng không. Ra thế thì phải nói là rất lớn. Cô ta trông rất xinh đẹp. Đâu phải cứ đẹp là đủ chứ. Lời nói của Khánh khiến Sắt và Yumi mím môi cười. Sắt lúc này gằn giọng. Phải như phu nhân, đẹp người lại còn đẹp nết có đúng không ạ? Khánh im lặng không trả lời. Yumi cười và nói. Sếp mà im lặng chính là ngầm khẳng định rồi đấy ạ. Hai người đợt này rảnh việc quá có đúng không? Có cần ta điều chuyển đi đâu ít hôm hay không? Ấy, dạ thôi, dạ thôi. Khánh vừa về đến cổng thì gặp Trúc. Yumi nhanh miệng. Phu nhân, đang chờ ngài về kia kìa. Khánh vẻ mặt có vẻ rất vui khi bước xuống xe. Trúc vẫy tay khiến Khánh bước tới. Anh ơi, đây ạ. Trúc đi vụt qua Khánh tiến tới chỗ người ship hàng. Anh ta ngẩn người rồi cười khẩy khi thấy Trúc đang chờ người khác. Trúc gọi hai cốc trà sữa rồi đon đà gửi tiền. Khánh thay đổi sắc mặt đi vào trong. Trúc quay ra nhìn Umi. Này, không thấy sếp ở đây à? Tôi thấy rồi. Đi đâu rồi nhỉ? Có vẻ giận dỗi. Làm cái gì mà giận? Tôi còn chờ về ăn cơm đói meo đây. Còn chưa giận thì thôi. Thôi vào trong xem. Tại nhà Tukuda, mẹ anh ta nói nhỏ khi anh ta trở về. Còn có khách đấy. Ai đấy mẹ? Là Phương. Đã lâu không gặp Tukuda. Cơn gió nào mang tiểu thư Phương tới đây thế này? Tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Chuyện gì mà khiến cô tới tận đây? Tôi muốn làm vợ của Hoàng Kim Khánh. Cô điên sao? Hắn ta kết hôn rồi. Đâu có luật chỉ được lấy một vợ chứ. Nhất là chủ nhân của mắt quỷ. Anh ta có quyền được lấy thêm vợ. Không thể được đâu Phương. Nếu được, cả tòa trung tâm ở khu B này là của anh. Lời mời chào này quá hấp dẫn, khiến cho Tokuda phân vân. Trúc chạy theo sau và gọi Khánh. Này, anh chờ tôi với. Khánh cứ bước đi thẳng, Trúc chạy tới bên cạnh, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại giơ hai cốc trà sữa lên. Tôi mua cho cả hai, đâu phải là mua riêng cho tôi đâu. Khánh lúc này mới xuôi, anh ta rung rung cổ họng, tay nắm chặt lại lấy tay của Trúc. Trời lạnh thế này, mà cô cứ mặc phong phanh. Trúc rất khéo léo, nói nhỏ rồi ôm lấy tay của Khánh. Vợ chồng mình về ăn cơm đi, em đói lắm rồi, xong rồi uống trà sữa. Tự dưng lại xưng hô em, ngọt ngào thế hả? Em nghĩ rồi, ngoan là chắc chắn được anh thương, có phải không? Khánh lúc này cố nén lại cảm xúc, anh ta lại tiếp tục nói. Tất nhiên rồi, ngoan thì cái gì chả có. Thế tí trả em tiền trà sữa nhé, em là sinh viên nghèo lắm, làm gì có tiền đâu. Khánh bật cười lớn, cả hai nắm tay nhau đi bộ về nhà, trên con đường đầy hoa anh đào. Lời mời hấp dẫn từ Phương khiến cho Tokuda lưỡng lự. Lời mời hấp dẫn từ Phương này, cô thừa biết, việc này lại không hề đơn giản. Chính vì không đơn giản, nên tôi phải nhờ đến anh. Đúng là một kẻ si tình, yêu một khúc gỗ như hắn, cuộc đời của cô cũng chả sung sướng gì. Không sao, chỉ cần có thể ôm khúc gỗ trong tay, thì khúc gỗ đó có ra sao, tôi vẫn trân trọng và ôm chặt nó. Ngày mai là lễ hội hoa anh đào trong phủ quý. Khách mời được xem, nhưng mà hạn chế, chỉ có thân thiết mới được vào. Điều kiện vào đó là không được mang điện thoại máy quay phim hay là máy chụp ảnh. Lý do là gì chứ? Ngày mai cô đến, cô sẽ biết. Tại cấm điện, Trúc học bài muộn, cốc trà sữa trên bàn hết nhẵn, cô ngủ gật trên bàn. Khánh lúc này mới xong việc, anh ta thấy tờ giấy trên bàn. Trúc muốn thi vào trường đại học y. Cô ngủ rất say, anh lai gọi mà cô không tỉnh. Khánh bế bổng lên thì mắt của cô mở ra. Chuyện gì thế? Lên giường mà ngủ chứ, ngồi ngủ thế này đau lưng đấy. Nhưng mà hôm nay nhiều bài tập lắm. Đặt Trúc xuống giường, cô kéo chăn ngủ ngon lành, rồi đột nhiên cô quay ra đập tay xuống giường. Này, anh đi nghỉ sớm. Ừ, ngủ đi. Khánh nhẹ nhàng kéo chăn lên người Trúc, rồi nhìn cô ngủ đến cả tiếng. Bên ánh đèn huyền ảo, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Chị họ của Xuân chơi cùng đám dân xã hội, bọn chúng nói. Tao cần tìm vài đứa con gái Việt để tiếp các sếp lớn, mày có làm được không? Thế anh cần mấy đứa? 5-6 đứa, phải trẻ trung, dĩ nhiên là phải ưa nhìn. Vậy em sẽ tìm cho anh. Ok, có gì thì báo. Cô ta trở về trước, khi Xuân đi học, liền nói luôn. Này, Xuân, ở lớp có mấy bạn nữ người Việt? Lớp em có 2 thôi, em và 1 bạn nữa. Chị có việc làm thêm rất tốt, dù bạn đi được, báo cho chị, lương cao. Làm gì thế chị? Chỉ cần đi chơi thôi, là sau đó có tiền. Đi chơi? Là sao chứ? Nói chung là mày cứ đưa bạn đến, chị bảo cho. Bạn em lấy chồng rồi, nhà có điều kiện lắm, chắc là nó chả cần đâu. Đàn bà ai chả muốn có tiền thêm, giàu mà bạn mày, chắc là mấy ông mở mấy quán bún lèo tèo chứ gì. Không, chồng của nó giàu thật chị à? Thì mày cứ hỏi xem, có chồng rồi càng dễ. Vâng, để em hỏi thử. Trúc vừa đến trường thì Xuân xà vào nói chuyện với cô. Này, đi làm thêm không? Có tiền đấy. Dạo này mày cần tiền à? Làm gì đấy? Sắp thi đại học rồi, phải lo cả đống, nên làm gì được thì cứ làm thôi. Nhưng mà tao chưa cần đến tiền, đi học về muộn là chết giờ rồi, nói gì là đi làm thêm. Chồng quản lý mày chặt thế à? Đợt này khó tính. Thôi cứ tính sau. Này, đi đến nhà tao. Này ở đấy có lễ hội hoa đấy. Lễ hội hoa trong nhà? Ừ, đấy không phải là nhà, mà rộng lắm. Đi đến thì biết, hoa đẹp, quan trọng là rất nhiều đồ ăn. Được rồi, thế thì phải đi thôi. Tại cổng nhà mắt quỷ, các quan chức và những người có máu mặt tới dự, trên tay ai trước khi vào cổng cũng được đeo một vòng hoa anh đào trên cổ tay, thảm đỏ trải dài, vào tới trong phủ. Phượng trong chiếc váy trắng tinh khôi bước xuống, trên một con xe đắt tiền, cô ta đi cùng bác ruột và bước vào bên trong. Người dưới đưa họ đến khu vực của khách, Phượng tự mình tách ra. Bác ơi, bác vào trước, cháu đi vệ sinh rồi cháu quay lại. Ừ, vậy bác vào trước đây. Phượng từng được bố đưa tới đây khi ông Khánh còn làm chủ, thế nên Phượng biết khá rõ đường ở đây. Tiếng đàn violon được phát lên các loa trong phủ. Phượng bất giác chạy tới con đường hoa đào trắng nơi dẫn tới cấm điện. Người của phủ lúc này chặn lại. Thưa cô, xin mời cô đi lối khác. Lối này là vùng cấm. Vậy sao tôi bị lạc mất? Tôi nghĩ đây là dạng hoa anh đào chứ. Hoa anh đào của khách ngắm bên khu vườn, chứ không phải ở đây. Vậy đi lối nào ạ? Tiểu thư quay lại, rẽ ngã ba, có người chỉ tiếp. À vâng, cảm ơn. Bên kia hồ, Phương thấy rõ người đứng kéo đàn, bản nhạc du dương đang cất lên từ Khánh. Anh ta mặc bộ kini màu đen, mái tóc bóng mượt, ngón tay dài uyển chuyển kéo từng nốt nhạc, ánh mắt lạnh tanh, gương mặt vô cảm đó lại khiến Phương giữ trái tim của mình và lẩm bẩm. Chẳng ai biết lấn át tim em, chỉ có anh. Em ôm tương tư cả sáng đêm, ngốc nghếch nhưng chỉ thương thầm anh thôi. Trúc và Xuân trở về nhà, Xuân choáng ngợp trước nhà chồng của Trúc. Đây mà là nhà à Trúc? Ở đây to như cung điện ấy. Ừ, rộng thật, ở đây không phải là nhà đâu. Tao vào rồi mà vẫn đi lạc đấy. Chỉ rộng thế này cơ mà. Yumi đứng trước cổng thấy Trúc liền cười tươi, đám người dưới cúi đầu và hô lớn. Phu nhân đã về. Xuân nuốt nước bọt nhìn Trúc, còn Trúc thì xua tay. Mọi người đừng chào vậy chứ, tôi ngại lắm. Này, chồng mày rốt cuộc là ai? Tao còn không biết là ai. Là sao chứ? Ở đây hoành tráng dã man, bảo sao đùng một cái là mày lấy chồng. Yumi lên tiếng. Phu nhân, đây là bạn thân của tôi, nhờ Yumi tiếp đón nhé, tôi đi thay đồ một chút. Vâng, ông chủ đang chờ phu nhân về, khi nào ngài ấy ra mới bắt đầu khai tiệc. Vậy tôi đi luôn. Xuân này, cứ đi theo bạn này nhé. Trúc chạy vụt qua Phương rồi va phải, cô cúi đầu xin lỗi. Phương với bản tính khinh người nên phủi áo và nói ngay. Lần sau nhớ để ý hơn đấy nhá. Dạ vâng, em xin lỗi. Trúc cười gượng khi thấy Phương tỏ ra căng thẳng. Trúc chạy đi tiếp, Phương chợt nghĩ. Cô ta chạy về phía đó, không lẽ? Chắc là không phải, sao có thể là một con danh như vậy chứ? Trúc chạy qua giằng anh Đào, sau đó thở hổn hển. Khánh đang cài cúc áo bên trong phòng, Vũ già đang chỉnh lại trang phục cho Khánh, thì Trúc mở toang cánh cửa ra, rồi thở gấp. Còn kịp không ạ? Khánh thấy Trúc nằm lăn trên ghế thở, anh ta cau mày. Trông không ra cái thể thống gì. Yumi bảo chạy nhanh về vì anh chờ khai tiệc còn gì. Em đói quá, khai tiệc cho sớm còn ăn nhé. Cứ ở như là tôi bỏ đói cô ấy. Ăn uống là chân lý còn gì. Trúc giờ chéo tay nhìn về phía trước, Khánh mím môi khẽ cười. Vũ già lúc này giục. Quần áo để ở bên kia, phu nhân thay cho kịp. Dạ vâng. Trúc cũng thay một chiếc váy trắng, đang ngồi trước gương thì Khánh đi ra, cầm một thỏi son màu đỏ và vặn ra đưa cho cô. Màu này sẽ hợp với cô. Em nhớ em làm gì có thỏi son này, em toàn là son ten thôi, rẻ rẻ tiền ấy. Khánh chấm son lên môi Trúc rồi nói với ánh mắt rất buồn. Màu son này rất hợp cho ngày hoa anh đào, đỏ của máu, hồng của màu hoa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Mùa Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà kết hôn thì cô gái tiên trúc của chúng ta được sống trong một hoàn cảnh vô cùng là thú vị, có sự ghen tuông, có sự hào nhoáng, nhưng mà cô luôn luôn là một cô gái 19 tuổi, yêu thương bố của mình và muốn chăm lo cho gia đình của mình. Vượt qua rất rất nhiều cám dỗ thì bây giờ Khánh có tình cảm với Trúc rồi, nhưng còn rất nhiều cám bẫy khác đang chờ hai người ở phía trước, và đó là cám bẫy như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.